Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 99, có phát hiện mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, tình huống phát sinh một chút biến hóa, Triệu Phong tiếp tục nói. Trong tửu điếm người mặc dù đều đã ngậm miệng không nói, nhưng là, Tống Dài Ảnh tại đi vào về sau không có mấy ngày, thái độ biến hóa rất lớn, không còn dám cùng bất luận kẻ nào gặp mặt. Mà lại luôn luôn tự mình một người ở tại gian phòng bên trong. Liền xem như một ngày ba bữa, đều là muốn dưới lầu người mang lên cho nàng. Điểm này, Đỗ Vân cùng Diêu Bạch tự nhiên đã nghe qua trong tửu điếm nhân viên quét dọn A-Z nói qua. Lúc này, Triệu Phong tiếp tục nói, ta vừa rồi liền đã nói qua, vài người khác cùng Tống Giai Ảnh cũng không nhận ra. Nhưng là, bọn hắn cùng ngài Thải Nhi rõ ràng đều là rất quen thuộc. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chính là ước định tại cái này tiệm cơm tầng 13 mướn phòng. Hơn nữa còn là ngài Thải Nhi cho bọn hắn mở gian phòng. Ta suy đoán bọn hắn lại tới đây nhất định không phải du lịch, nhất định sẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đỗ Vân nghe Triệu Phong phân tích, hắn cũng đang suy tư. Mặc dù ngài Thải Nhi hiểm nghi càng lớn, nhưng là không thể loại trừ hai người khác hiểm nghi. Trước mắt xem ra, ba người này đều không thế nào sạch sẽ. Tựa hồ ai cũng có khả năng trở thành hung thủ giết người. Về phần động cơ, hung thủ giết người tìm tới về sau, liền có thể biết nguyên nhân. Tiếp xuống Đỗ Vân lại hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, bất quá những cái kia đều đã nhìn không ra cùng vụ án lớn bao nhiêu quan hệ. Nói tóm lại, trước mắt, có thể phán định ra rất nhiều vấn đề đến. Một cái duy nhất không hiểu vấn đề chính là, bọn hắn đến tột cùng vì cái gì chắc chắn tại tiệm cơm 4 năm đâu. Đỗ Vân trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, bất quá cái này còn cần trải qua xác minh. Cùng lúc đó, 1301 số phòng trong phòng ngài Thải Nhi, lại là dùng vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn trước mắt laptop màn hình. Đây là vốn là tại trong tửu điếm laptop, nàng vừa rồi từ tủ quần áo bên trong tìm ra. Trải qua một phen tra tìm về sau, nàng trong lúc vô tình phát hiện, trong máy vi tính có một cái ẩn tàng cặp văn kiện. Thế là... nàng liền cái này cặp văn kiện mở ra, sau đó liền tại bên trong phát hiện có dấu đại lượng ảnh chụp cùng video. Mà kia ảnh chụp, tiêu chuẩn chi lớn, miêu tả hoàn toàn qua không được xét duyệt. Nơi đây tình lược 10 vạn chữ, những hình này hình tượng xung kích cảm giác, liền nàng một cái thường thấy sinh tử người, đều cảm thấy xấu hổ cùng đỏ mặt. Ngài Thải Nhi tự nhiên không có khả năng quay chụp loại hình này, nàng tại thế giới hiện thực, mặc dù không tính là một cái trung thực nữ hài. Ngẫu nhiên đi quán bar uống chút rượu làm kết tình một đêm, dù sao dung mạo của nàng thực sự thật xinh đẹp, muốn tìm kiếm bạn lữ tuyệt không khó. Nhưng là quay chụp loại này khiến đầu người nóng đầu ảnh chụp, kia là tuyệt không có khả năng. Cặp văn kiện bên trong hết thảy có 100 nhiều tấm hình, mà phần lớn ảnh chụp tràng cảnh, đều là nàng cùng một người khác ảnh chụp. Mà người kia, là ai? Đương nhiên là Tống Giai Ảnh, dù sao nàng hiểu như vậy Tống Giai Ảnh. Cùng nàng thân mật vô gian người tự nhiên là nàng. Nàng cùng Tống Giai Ảnh vậy mà lại là như vậy quan hệ, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tiếp lấy, nàng mở ra cặp văn kiện bên trong video. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải xem tiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái video này thảo luận không nhất định liền có cùng Tống Giai Ảnh mất tích tương quan chân tướng. Giờ phút này, nàng vì nhìn càng thêm rõ ràng. Đem gian phòng đèn toàn bộ tắt đi, dù sao nhiều như vậy bộ phó bản xuống dưới, nàng cũng không thèm để ý kinh khủng không khí vấn đề. Video hết thảy có hơn một giờ, video phát sinh địa điểm, hiển nhiên chính là tại trong phòng này. Video này cũng là rõ ràng sử dụng điện thoại quay chụp, cho nên thị giác một mực không có tiến hành qua hoán đổi. Mà hình tượng bên trong nàng, cũng chính là thế giới này ngài Thải Nhi. Ngay từ đầu, ngài Thải Nhi một người trong phòng. Sau đó, nàng vậy mà lấy ra tiêm vào dụng cụ, đối với mình thể nội tiêm vào dược vật. Ngài Thải Nhi, vậy mà lây dính những này đáng sợ đồ vật. Điểm này lại lần nữa vượt qua dự liệu của nàng, mà ngài Thải Nhi cũng căn bản không chút chú ý tới thân thể của mình. Nếu không, hẳn là có thể phát hiện trên thân một ít bộ vị sẽ có lỗ kim. Nàng tại hoàn thành tiêm vào quá trình sau, đem những này đông ép xét, biểu lộ bắt đầu trở nên càng thêm say mê. Sau đó, Tống Giai Ảnh tới. Tống Giai Ảnh đi tới về sau, nàng đóng cửa lại, nhìn xem ngài Thải Nhi, lộ ra khiếp đảm biểu lộ nói. Hái, Thải Nhi, thật muốn sao? Hôm nay có thể hay không tính toán? Đây là Tống Dài Ảnh lần đầu nói chuyện, thanh âm của nàng ngược lại là phi thường dễ nghe. Ngải Thải Nhi liều mạng lắc đầu, nói, không được. Tống Dài Ảnh thì là ỡm ờ tiếp nhận, mà không thể không nói, Tống Dài Ảnh dáng người thật sự là vô cùng tốt, luận mỹ mạo, nàng khả năng so Ngải Thải Nhi hơi kém một chút. Thế nhưng là, luận dáng người, thật sự là nghề nghiệp người mẫu tiêu chuẩn, cũng khó trách Ngải Thải Nhi cái này thiên kim tiểu thư sẽ coi trọng nàng. Nhìn xem bên trong tràng cảnh, Ngải Thải Nhi cực đoan khó chịu cùng xấu hổ. Bất quá, nàng càng thêm cảm giác được, đã nàng yêu Tống Dài Ảnh, như vậy nàng hẳn không phải là giết chết Tống Dài Ảnh hung thủ đi. Bất quá, nhìn xem trong video Tống Dài Ảnh, rõ ràng ở trong quá trình này, có mấy phần miễn cưỡng. Nàng tựa hồ cũng không thích quá trình này, chói tai thanh âm để Ngải Thải Nhi cảm giác 10 phần không thoải mái, cho nên nàng đem thanh âm điều nhỏ một chút. Nàng nhìn xem trước mặt video, không khỏi rơi vào trầm tư. Cái video này rõ ràng là Tống Dài Ảnh không có trước khi chết đập, như vậy là lúc nào đâu? Khoảng cách nàng mất tích lại qua bao lâu đâu? Tại cái này hắc ám gian phòng bên trong, nàng hết sức chăm chú mà nhìn xem màn ảnh máy vi tính, bắt đầu sẽ còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem, nhưng sau đó hoàn toàn bị video nội dung hấp dẫn lấy. Gian phòng bên trong, tại nhà vệ sinh phương hướng, lúc này, một trận gió thổi tới, bất quá, Ngải Thải Nhi cũng không có cảm giác được. Trận kia gió lại thổi tới một đợt, ngay sau đó, nhà vệ sinh đại môn, đột nhiên được mở ra. Ngay tại Ngải Thải Nhi xâm nhập suy nghĩ thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác có một cỗ khí tức từ lỗ tai của mình đằng sau thổi tới. Nàng trong nháy mắt như là sù lông con mèo, cả người nhảy dựng lên, một bên hướng phía sau lui, một bên nhìn xung quanh gian phòng bốn phía, nàng bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng cũng không muốn Đỗ Vân mấy người chuẩn bị đầy đủ về sau lại đi vào, nàng là bị cuốn vào trận này phó bản bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nàng thanh vật phẩm bên trong cũng không có cái gì có thể xua đuổi quỷ quái, hoặc là giết chết nó đồ vật. Ngải Thải Nhi vẫn luôn là một cái tin tưởng thực lực bản thân nữ nhân, cho nên nàng có thể tại nhiều cái phó bản bên trong sống tiếp nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là dựa vào nàng mình. Nàng lúc này, hoảng sợ nhìn xem phía trước, cửa nhà cầu, được mở ra, mà nàng nhớ rõ ràng mình trước đó là đóng lại. Nhìn thấy xung quanh không có bất kỳ cái gì đồ vật về sau, nàng không do dự nữa, cấp tốc đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra, liền xông ra ngoài. Nàng lúc này, chạy đến phòng số 2 ở giữa cổng, sau đó điên cuồng gõ cửa. Ở trong nam tử trung niên mở cửa lúc, Ngải Thải Nhi một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, ngữ khí lộ ra sợ hãi. Nàng xuất hiện, nam tử trung niên biến sắc, ra hiệu Ngải Thải Nhi vào nhà. Cùng lúc đó, Đỗ Vân hai người cũng về tới 13 lâu. Tấu chương xong, cách chương.